Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Thần Nguyên Vô Tướng. 1. Sau 3 ngày trạng vãng, cùng ở tại ngọn lửa núi khác một chỗ trong hang động. Sở Mính nhìn đỉnh đầu chuyển thành màu xám đen hư huyễn roi dài. Sắc mặt lúc thì xanh đen. Đây là 3 ngày tới nay. Nàng lần thứ 15 từ chối những người khác khởi xướng thần ân lôi chiến. Sở Mính trên đỉnh đầu huyền nữ ấn ký cũng từ nguyên bản vàng bạc phức tạp chuyển thành hiện tại màu sắc. Sở Mính vì đó lo lắng. Cái gì thần ân loại hình, nàng kỳ thực không thế nào quan tâm. Cha nàng nói võ tu chi đạo ở chỗ tự cường tự lập, cái gì thần quyến thần ân đều là ngoại lực, không thể dựa dẫm. Huống hồ lấy kinh tây sở ra tài lực quyền thế, làm sao cần dựa vào cái gì thần linh. Vì lẽ đó người khác ngóng trông lấy trông thần ân huyết mạch, Sở Mính lại không lắm quan tâm. Có thì lại càng cao, không có cũng không sao cả. Nhưng mà Thái Sơ huyền nữ, vị này cự thần, có người nói phi thường thù dai, lòng dạ nhỏ hẹp. Nàng liên tục 15 lần cự chiến, đã là tầng tầng vả Thái Sơ huyền nữ bộ mặt. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, Sở Mính rất có thể sẽ gặp phải huyền nữ trừng phạt. Thần linh năng lực khó có thể suy đoán. Dù là ở tòa này thời gian bí cảnh ở trong, vị kia vạn mưu chi chủ cũng có chính là biện pháp đưa nàng đưa vào chỗ chết. Sở Mính một mặt vui mừng. Thời gian bí cảnh bên trong quy tắc là trong vòng một ngày, người khác chỉ có thể hướng về nàng khởi xướng 5 lần khiêu chiến. Một mặt vừa căm tức dị thương, thầm cảm thấy hồi hộp. Cái này trước sau hướng về nàng khiêu chiến 15 người, không có một cái là nàng chắc chắn chiến thắng. Sở ra tin tức con đường cực kỳ mạnh mẽ, lại có hoàng cung đại nội cùng cẩm y vệ làm vì dựa vào. Ở Sở Mính tiến vào bí cảnh 3 ngày trước, Sở ra cũng đã đem thời gian bí cảnh, nàng khả năng đối mặt đối thủ, từng cái bày ra tại danh sách trên. Sở Mính đối với những người này tình báo rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó ngoài ngạch hoảng sợ, lần này thời gian bí cảnh rất không đúng. Hướng về Sở Mính khởi xướng khiêu chiến 15 người, đều không ngoại lệ, đều là lục phẩm thượng cấp độ cường giả cấp cao nhất. Trong đó một nửa người đã từng đã tiến vào Thanh Vân tổng bảng. Nửa kia cũng từng là Bắc Địa Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu siêu thiên kiêu. Đều có vài năm tích lũy. Chiến lực kiêu nhân, thậm chí đạt đến khủng bố hoàn cảnh. Sở Mính thậm chí còn ở trong đó từng thấy Huyền Vô Thượng cùng Kiếm Thị Phi hai cái này tên. Dục giới đệ lục thiên Huyền Vô Thượng là trước mặt thần tú thập kiệt đao thứ hai, Thanh Vân tổng bảng thứ 42 vị. Đô Thiên Thần Cung Kiếm Thị Phi là thần tú thập kiệt kiếm số 1, Thanh Vân tổng bảng thứ 45 vị. Nhân vật như vậy vì sao cũng tiến vào thời gian bí cảnh? Hai nhà này nhất phẩm tông phái, căn bản cũng không có nắm giữ bí cảnh đường hầm. Năm rồi thời gian bí cảnh mở ra, Dục giới đệ lục thiên cùng Đô Thiên Thần Cung đều làm bàng quang. Sẽ không tham dự, bọn họ liền không lo lắng chính mình tương lai, siêu thiên trụ gãy ở đây. Sở Mính âm thầm tâm lạnh, cả người đều nổi lên nổi da gà. Tựa hồ tại lục phẩm thượng cái này cấp độ, tất cả thiên nam địa bắc anh kiệt đều đã tập hợp tới đây. Bọn họ đều là hướng về phía chính mình đến. Sở Mính nguyên bản dự định là ở tất cả người khiêu chiến bên trong chọn một người yếu ứng chiến. Chỉ cần thắng một tràng, sau đó trong vòng một tháng cũng không cần tham dự thần ân lôi chiến. Chỉ cần lấy phương pháp này trước tiên sống qua mấy tháng. Đợi nàng lên cấp ngũ phẩm, liền không cần lại làm vì thần ân lôi chiến phát sầu. Điều này cũng có thể lấy lòng tại vạn mưu chi chủ Thái Sơ huyền nữ. Vị kia huyền nữ nương nương chưa bao giờ thích không có mưu cuộc chiến. Nhưng mà tình huống dưới mắt là nàng muốn tìm một người yếu đều không thể được. Tiểu thư, cái này trầm lãnh tiếng nói đến từ chính đứng ở quật miệng đạo thị Sở Sơn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Mính đỉnh đầu màu xám đen thần ân chi ấn. Con ngươi nơi sâu xa không khỏi lóe qua một vệt dị trạch. Sau đó liền sắc mặt như thường nói. Cái này Hắc Thủy đã có ngừng lại tư thế. chúng ta nên đi. Sở Mính nghe vậy, lúc này hướng về quật ở ngoài liếc mắt nhìn. Mưa bên ngoài thế xác thực đã không lớn bằng lúc trước. Cái kia mưa đen tuy rằng còn ở tích tích tách tách rơi xuống, cũng đã ở ba người có thể chịu đựng trong phạm vi. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời đi ngọn lửa núi không thể. Thời gian bí cảnh bên trong cường địch vây quanh. Cái này liền nhất định bọn họ không thể ở lâu một chỗ. Ở chỗ này đợi đến càng lâu, càng không an toàn, mà lại liền thời gian đến xem. Ngọn lửa núi đồ vật bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Bất quá ngay khi Sở Mính đi tới hang động ở ngoài, liều lĩnh mưa đen đi ra một khoảng cách sau khi, nàng rồi lại quay đầu. Ánh mắt khó lường hướng về núi phía nam nhìn sang. Tiểu thư, phía bên phải đạo thị Sở Thạch, ngờ vực nhìn Sở Mính. Chúng ta lại không đi. Mưa đen cũng sắp ngừng. Cái này mưa đen tuy rằng ngậm lấy kịch độc, lại là che đậy bọn họ hành tung tốt nhất phương thức. Cuồng bạo mưa độc, có thể thanh tẩy tất cả vết tích. Sở Mính trong mắt lại dần hiện ra một vệt ngờ vực. Nàng không rõ Sở Hy Thanh, vì sao còn có thể mạo hiểm dừng lưu lại tại nơi này tòa ngọn lửa núi. Cái tên này đồng dạng là rất nhiều người mục tiêu. Tình cảnh ác liệt, vẻn vẹn so với nàng tốt hơn một chút. Còn có, người này ở 2 ngày trước nên chết rồi. Là do hàng lâm địa điểm thay đổi, quấy giày long hắc hổ mưu tính. Cái viên này thiên nguyên tử hạch, xác thực đảo loạn rất nhiều chuyện. Liền không biết long hắc hổ ra roi những người kia, liệu sẽ có tùy cơ ứng biến. Mưu hại Sở Hy Thanh một chuyện liên quan trọng đại. Một khi chạy lọt tin tức, không chỉ nàng Sở Mính không còn tập đến thần ý xúc tử đao khả năng ở ngoài, kinh Tây Sở gia cũng sẽ gặp phải vô tướng thần tông đả kích. Sở Mính trong lòng tuy là nghi ngờ tầng tầng, cũng không dám cùng chính mình hai cái đạo thị nghị luận. Nàng một tiếng hừ nhẹ, tiếp tục dương ra thân pháp, ngự không mà đi, bay đi xa xa rừng rậm. Sở Sơn Sở Thạch thì lại theo sát phía sau. Bọn họ ép sát mặt đất một trượng, rất nhanh sẽ biến mất ở màn mưa trong rừng rậm. Mà ở cái này ba người rời đi thời khắc, Bạch Tiểu Chiêu liền ẩn thân ở trong rừng một cây đại thụ trên. Nàng vừa nâng một viên có tới to bằng nắm tay hạt thông gạm, vừa suy tư nhìn từ từ đi xa Sở Mính. Đồng nhất thời gian, Sở Hy Thanh chính nhìn mình trước mắt hư huyễn màn ảnh. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, thất phẩm thượng, siêu thiên kiêu, võ đạo, thần phong minh kính đao, tầng 9, mị ảnh vân tung, tầng 9, thần lôi động chân chỉ, tầng 8, cửu luân thần ấn, tầng 5, bí pháp sao vô cực trảm võ ý, nhai tí chân ý, tầng 10, tam tương võ ý, tầng 7, nguyên công, vô tướng công, tầng 7, thất phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 7, huyết nguyên điểm, 2164, tám thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết, lục giai, nhai tí, cửu giai, thần thương, lục giai, táng thiên, lục giai, thuần dương, bát giai, thái thượng thông thần, bát giai, nắm phong ngự điện chi thủ, bát giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, bát giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, tam giai, lê tham chi nhãn tuổi thọ. 405 ngày hôm nay hắn sở dĩ cố ý kiểm tra chính mình nhân vật bảng, là do Sở Hy Thanh lại soạt ra một cái mới huyết mạch thiên phú. Nắm phong ngự điện chi thủ, bát giai, để người tay có thể nắm gió, chỉ có thể ngự điện, tăng lên tương đương với người thường gấp đôi tứ chi tốc độ, gấp đôi linh xảo, gấp đôi tốc độ phản ứng, cũng cường hóa kinh lạc, gấp đôi chân nguyên vận chuyển tốc độ. Đồng thời trong cơ thể sinh sôi siêu cường cuồng phong cùng lôi đình lực lượng, mà lại bước đầu trưởng khống 30 trượng phạm vi bên trong phong lôi, cần 57 cái huyết nguyên điểm. Bát giai nắm phong ngự điện chi thủ không có thay đổi gì, chỉ là để cho hắn đao nhanh càng nhanh hai tuyến, càng thêm linh xảo. Sau đó điều khiển phong lôi phạm vi mở rộng đến 30 trượng, càng ngày càng có thuật sư khí thế. Vì lẽ đó thế giới này thuật sư sở dĩ không bị tiếp đãi, là có nguyên do. Cửu luân thần ấn, có cũng do tầng thứ tư tăng lên tới tầng thứ năm. Thời gian bí cảnh bên trong linh lực cực thịnh. Sở Hy Thanh không chỉ tu hành vô tướng công tốc độ là ngoại giới hơn gấp đôi. Ở Cửu Luân Thần Ấn, trên tiến độ, cũng là tăng nhanh như gió. Hắn Mị Ảnh Vân Tung, cũng tăng lên tới tầng 9. Đây là Sở Hy Thanh tham nghiên, vô cực trảm liên đới hiệu quả. Ngày hôm trước hắn xem Sở Vân Vân vẽ chân ý đồ. Bỗng nhiên trong lòng đốn ngộ, lĩnh ngộ Mị Ảnh Vân Tung yếu điểm. Sở Hy Thanh hầu như không làm sao luyện cái này một tầng nội dung. Liền trực tiếp lên cấp tầng 9. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái. Cái này thái thượng thông thần năng lực quá mức huyền bí. Để cho hắn không tìm được chân đạp mặt đất cảm giác. Bất quá Sở Hy Thanh đối với tầng 9 Mị Ảnh Vân Tung nắm giữ. Lại là chân thật, không có bất kỳ lượng nước. Ngoài ra danh vọng bên trong ác chữ đã biến mất. Hắn bị quan phủ truy nã ảnh hưởng. Rốt cục hoàn toàn biến mất. Tuổi thọ cũng tăng trưởng đến 405 ngày. Sở Hy Thanh đối với tuổi thọ vẫn có chút lưu ý. Đây là củi mới. Đem ra đốt. Củi mới càng nhiều. Đốt càng lâu. Bất quá trọng yếu nhất. Vẫn là võ đạo một cột cuối cùng nhất. Bí pháp sao vô cực trảm. Sở Hy Thanh toàn bộ tinh thần tham nghiên sau 3 ngày. Rốt cục nắm giữ chiêu thức này bí pháp. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý. Tức thì có một đoạn tin tức chảy vào đầu óc của hắn. Có hay không dùng 1000 cái huyết nguyên điểm. Đem bí pháp sao vô cực trảm hòa vào vô tướng công. Chú, bí pháp sao vô cực trảm hòa vào vô tướng công sau. Có thể làm cho vô tướng công uy lực cường hóa 2 thành. Chân nguyên lượng tăng lên 5 thành. Hòa vào càng nhiều thiên đạo chi vận. Vô cực vô tướng, biến hóa vô cùng. Cũng có thể đem vô cực trảm hòa vào bất kỳ võ đạo cùng chiêu pháp bên trong. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Không chút do dự lựa chọn có. Không thể không nói. Bí pháp này sao vô cực trảm hòa vào thật quý. Tiêu hao huyết nguyên điểm là trước Bạch Mã Phi Mã mấy trăm lần. Nhưng cái này cũng xác minh vô cực trảm bất phàm. Huống hồ nó còn có thể đem vô tướng công uy lực cường hóa 2 thành. Chân nguyên lượng tăng lên 5 thành. Chỉ là những thứ này tăng lên. Đã đáng giá 1000 cái huyết nguyên điểm. Dù sao võ tu trọng yếu nhất vẫn là nguyên công. Đây là tất cả võ đạo căn cơ. Khi huyết nguyên điểm số lượng chợt giảm xuống đến 1164.8, Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy trong đầu như được búa tạ. Vô số tin tức cùng trí nhớ hình ảnh từ đầu óc của hắn nơi sâu xa hiện lên đi ra. Để hắn cảm giác nguyên thần của chính mình ý thức gần như nổ tung. Sở Hy Thanh hồi lâu đều không lĩnh hội cái cảm giác này. Hắn nguyên thần càng ngày càng mạnh, lực lượng thần thức càng ngày càng nhiều. Còn tu, Cửu Luân Thần Ấn, có 9 cái phân hồn. Hết chương.